quá nóng rực, con người lấp lánh chợt động dục hỏa hừng hực, để cho hai má cô nở lên. Ngũ Tư Trần đem môi nóng bỏng rời về phía miệng cô, để thân thể mê người của cô đi theo anh, cùng phóng đãng, cùng nhau nổi điên. Mắt mờ mịt nhìn anh, mặt nhỏ nhẹ gật đầu, ngón tay của anh hướng sờ vào dải đất tam giác xinh đẹp của cô, mơn trớn chỗ lông tơ, nhẹ nhàng khiến cô sợ hãi rung động. Ngón tay của anh cường tráng có lực, không ngừng gây rối, làm cô khó chịu run mạnh, cả thân thể cũng muốn co lại. Bộ dạng hai chân cô mở rộng thật là khó nhìn, cô cảm thấy thật xấu hổ. Cô không cách nào ngăn lại bụng xôn xao, càng không cách nào ngăn cản, tự dưng phía dưới chảy ra một dòng nước ấm. Anh nhẹ nhàng khuấy động, cô khẽ rên lên, anh thưởng thức bộ dạng mê người của cô, môi ấm áp rơi vào ngực cô. Anh chuẩn bị ẩn núp vào trong ngực cô, ngón tay dài ở trong hoa huyệt, xung quanh vẽ vòng tròn di động, cô khiến anh càng qua lại tự nhiên. Anh... cô hoảng sợ, đỉnh đầu chuyển động giữa hai chân cô, không biết nên nói gì cho phải. Nơi đó có thể hôn ư? Cô căng thẳng, cùng bên trong có rút khiến động tác anh tăng nhanh, lấy đầu lưỡi chạm vào bên trong hoa huyệt của cô. Cao chiều đầu tiên, dưới sự hướng dẫn của môi lưỡi, anh khiến cô khắc sâu cảm nhận được. Sau cao chiều, toàn thân cô mềm nhũn, tất cả sức lực cũng bị mang đi. Ngũ Tư Trần nhìn thân thể Lam Huệ Tâm mềm nhũn, toàn thân phía mừng đỏ, ở trước mặt cô, từng cái, cởi hết quần áo trên người. Cô chăm chú nhìn vào anh, thấy miệng đắng lưỡi khô. Ở trước mặt cô, anh hào phóng, cởi xuống chiếc quần cuối cùng, giữa hai chân đột nhiên xuất hiện phần nam tính, như thiên kinh địa nghĩa, đứng vững trước mặt cô. Anh không mảnh vải che thân, tầm mắt của cô chỉ có thể theo dõi. Cô rõ ràng cảm nhận được vẻ kiêu ngạo của anh, cô nên dội nước lạnh cho anh, cô nên rời đi tầm mắt. Anh che kín môi cô, hấp thụ hương thơm của cô. Con mắt của anh chuyển đi, giọng nói trầm tính. Em đã thế này, còn muốn anh tiến đi? Em không có. Tim của cô đập nhanh, thật mạnh, giống như đang chạy trăm mét, như chạy nước rút. Một lực mạnh xuyên qua, nam tính thô ráp của anh xé rách màng mỏng của cô. Cô không kịp thét lên vì đau đớn, thẳng đến tận sâu trong hoa tâm của cô. Anh chậm rãi rời đi, đâm sâu hơn, hoàn toàn không chú ý tới lần đầu của cô, chỉ muốn lập tức dẫn dắt cô đi tới tận cùng, cảm thụ vẻ đẹp tình dục. Nam nữ hợp là một thể, hẳn là lòng người rung động. Anh chạy nước rút thật nhanh, anh điên cuồng, cô cũng lọt vào điên cuồng. Ván giường phát ra tiếng vang kỳ quái, giống như anh lắc không chống đỡ được vậy. Lần nữa, anh đẩy mạnh trong cơ thể cô cảm thụ sự kết hợp của hai người. Nguy rồi! Ngũ Tư Trần đột nhiên mặt nặng. Sao? Thế nào? Có chuyện gì vậy? Anh cư nhiên không có dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào, ngộ nhỡ có mang thai, vậy phải làm sao bây giờ? Anh hỏi em có biết tính ra giai đoạn nguy hiểm cuối cùng của kỳ an toàn của mình không? Chu kỳ sinh lý của em bình thường, thứ sáu vừa rồi mới kết thúc kinh nguyệt, em tính rồi. Lam Huệ Tâm thận trọng tính toán bấm ngón tay, vừa tự lẩm bẩm. Ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt là ngày 14, là ngày rụng trứng, cũng chính là ngày dễ mang thai nhất. Từ kinh nguyệt sau ngày đến thứ 9 đến ngày thứ 16 có thể mang thai đều là một giai đoạn nguy hiểm. Em hiện tại là kỳ an toàn. Vẻ mặt của Ngũ Tư Trần lại bình thường. Em tính không sai đấy chứ? Dĩ nhiên không sai. Loại kiến thức cơ bản này em coi không tốt ư? Anh làm gì mà đột nhiên hỏi cái này? Anh sợ em mang thai ư? Em biết tính là tốt rồi. Anh rút khỏi người cô. Cô lập tức ngã xuống đất, hai chân hư mềm nửa mở, dịch yêu thấm ướt hòa dịch. Anh ngưng mắt nhìn hoa huyệt xinh đẹp đỏ tươi của cô, nhìn thật đẹp đẽ. Không nói hai lời, anh ôm lấy eo cô. Làm cái gì vậy? Cô đã mềm nhũn. Ẩn ái. Vừa mới làm à? Hơn nữa giường này không thể dùng nữa. Đề nghị của anh rất hấp dẫn, hơn nữa cô cũng không giải thích được việc kích tình của anh tạo cảm giác với cô, nhưng vẫn băn khoăn. Đi vào trong phòng của anh, giường của anh rất chắc chắn, rất bền. Cô muốn cự tuyệt, vì giữa hai chân cô vừa xót vừa tê, lại cảm giác đau đớn mờ ảo. Em là của anh, dùng của anh, dĩ nhiên cũng nên hầu hạ anh thật tốt. Em không phải là giúp việc của anh. Công việc của em với người giúp việc rất giống, dĩ nhiên cũng có chút không giống, bởi vì anh phát hiện dùng em tốt hơn một chút, em có thể thỏa mãn dục vọng của anh. Lam Huệ Tâm tức giận nhìn anh chằm chằm,